Kiếp Thiên Vận, chương 593, Điểm Tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trừ đó ra kiếm là cái gì kiếm? Vương Lạc Anh đối với vũ khí cảm thấy hứng thú, dù sao kiếm khách đối với kiếm coi trọng nhất. Về phần tàng long hồn, dưỡng tiên thảo tuy nói lực hấp dẫn không tồi, nhưng quá mức hư vô mờ mịt, không đáng nàng như vậy thiết thực thích khách đi tôn sùng đầy đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên kiếm, tiên gia kiếm, hắc hắc, vật này nghe nói là trên trời rơi xuống đến, vô cùng sắc bén, động một tí có thể dẫn phong lôi, có lớn lao uy lực. Lâm Chính Nghĩa nghênh ngang nói, sau đó nhìn về phía Vương Lạc Anh. Vốn dĩ Vương Lạc Anh đem chính mình minh hà cổ kiếm nói ra, đã cho rằng chính mình kiếm bảo bối vô cùng, nhưng bây giờ cho Lâm Chính Nghĩa xem thường nhìn thoáng qua lúc lập tức có đem chính mình kiếm ném đi cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tàng long hồn, dưỡng tiên thảo là cái gì? Ta đối với mấy cái này có hứng thú nhất, tuy nói mặt chữ bên trên rất rõ ràng, nhưng bản chất là như thế nào, còn phải nghiên cứu một chút mới tốt làm đại gia mục tiêu không phải? Lâm Chính Nghĩa cười hì hì nói. Ha ha, cái này ta cũng không biết. Tàng long hồn là cái gì? Có thể là tùy tiện mà đến nói từ, cũng có thể là thật có việc. Từ xưa đến nay, mãng xà thành tinh cũng nói là long, này tùy tiện một con cá lớn quỷ hồn, cũng có thể nói là long hồn, ta không có tận mắt nhìn thấy, làm sao lại biết đâu. Dưỡng tiên thảo A liền đơn giản, một ít hoa hoa thảo thảo chất lọc thiên địa linh khí tại đặc biệt địa phương, liền có đặc biệt tác dụng, chính là cầu cái đôi hoa. Sống vạn năm cũng có thể gọi tiên thảo A, cứ như vậy cái đạo lý các ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, đã này tàng long hồn cùng dưỡng tiên thảo đều không có tác dụng gì, ta đây cũng không có kẻ mặc cả, chính ta ăn thiệt thòi điểm. Muốn tiên kiếm quá lợi hại, quá bá đạo, không phải nói mạnh cỡ nào mệnh cách mang đa trọng bảo a, ta trời sinh mệnh cách tiện, tiên kiếm ta mang theo không chừng còn gram ta, đã Vương Lạc Anh vương mỹ nhân yêu thích về nàng được rồi, tin tưởng nàng hứng thú đại, mà những bảo tàng khác ta càng không hứng thú. Lâm Chính Nghĩa, đến lúc đó ngoại trừ long hồn cùng tiên thảo, những bảo tàng khác cùng minh hà cổ kiếm ngươi cũng mang đi được rồi, như vậy đối với tất cả mọi người công bằng đi. Ta âm trầm đánh gãy Lâm Chính Nghĩa, trước tiên nhìn về phía Vương Lạc Anh, như vậy phân phối rất tốt, tiên kiếm ta muốn, long hồn tiên thảo cái gì khác biệt có thể cho ngươi, còn lại đều là Lâm Chính Nghĩa, tất cả mọi người công bằng. Vương Lạc Anh gật gật đầu, chỉ cần tiên kiếm về nàng, còn lại bảo tàng đều phân phối thỏa đáng. Nàng đương nhiên duy trì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối nàng này si mê vũ khí người tới nói, tàng long hồn cùng dưỡng tiên thảo còn không bằng kiếm trong tay của nàng tuệ quý giá đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn về phía Lâm Chính Nghĩa, hắn sắc mặt âm trầm, sắc mặt bỗng nhiên đổi tới đổi lui, ta cùng Vương Lạc Anh quỷ dị đạt thành ý kiến, nếu như hắn không đồng ý thế tất dẫn tới hai người chúng ta phản công, hơn nữa hiện tại phân phối rõ ràng là thực có lời, dù sao ta muốn khác biệt chính hắn đều nói thành rác rưởi, hiện tại lại không đồng ý kia rốt cuộc mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ vừa nói rác rưởi còn một bên muốn tranh thủ, đó không phải là lừa phỉnh ta cùng Vương Lạc Anh à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư huynh một bên giải trận pháp, một bên tại kia cười trộm, âm thầm cho ta giơ ngón tay cái lên, ta mỉm cười gật đầu, dù sao Lâm Chính Nghĩa khẳng định không lật được trời, lại nhìn hắn còn có cái gì ý nghĩ. Như thế nào, Lâm Chính Nghĩa, ta cùng ta sư huynh kỳ thật chính là nghĩ muốn từ phía dưới mạch nước ngầm đi ra ngoài mà thôi, hiện tại lấy đại cục làm trọng đãi hai rác rưởi ý tứ, ngươi còn như thế tâm không cam tình không nguyện sao? Vẫn là nghĩ muốn lại tìm lý do chúng ta đánh một trận. Ta cười lạnh kích thích Lâm Chính Nghĩa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư huynh cũng nói, Lâm Chính Nghĩa, người chơi vui nhiều, kia hai cái rách dưới lừa phỉnh ta sư đệ, còn không vui, chẳng lẽ liền tiên kiếm đều muốn cùng nhau nuốt mới cao hứng. Kỳ tâm khả chu, Vương Lạc Anh nhíu lại mi tâm, có chút không vui nhìn Lâm Chính Nghĩa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hảo nha, vậy đi vào thôi, nơi này có một bản năm đó ta được đến di chỉ cổ tịch, ngươi xem một chút có hữu dụng hay không, kỳ thật vào không được ngay tại này thương lượng, không quá đỗi mai giải khát, đói ăn bánh vẽ mà thôi. Lâm Chính Nghĩa lấy ra một bản phát hoàng quyển sách ném cho Hải sư huynh. Vì phòng ngừa có độc, ta ra hiệu Tống Nguyễn Nghi đi qua lật xem cổ tịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng, chính là một trang này, chậc chậc, Lâm Chính Nghĩa, có đôi khi thật không thể không bội phục ngươi, năng lực thứ này đều có thể cho ngươi đoạt tới tay, lại là theo bên gối nữ nhân kia đến a. Hải sư huynh trêu chọc đứng lên, hắn cùng Lâm Chính Nghĩa giao phong không biết bao lâu, lẫn nhau trong lúc đó hiểu rất rõ. Nhanh giải trận, nói lời vô dụng làm gì? Lâm Chính Nghĩa hầm hừ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trận này bàn giống như cho người ta động tới. Kỳ quái, điểm khởi đầu đều không đúng, như là trung điểm, cho người ta mở qua. Hải sư huynh tự lẩm bẩm, sư huynh, người không phải đâu, vừa rồi ngươi đi vào liền lung tung loay hoay, chẳng lẽ vừa rồi trực tiếp mở ra là được rồi. Ta biểu tình ngẩn ra, nói như vậy đứng lên, là có người khai trận đi vào trước, kết quả hải sư huynh cùng ta sốt ruột dưới, vốn dĩ có thể trực tiếp đi vào, ngược lại chính mình trước làm rối loạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải nha, không phải mới vừa mở không ra a, hải sư huynh cũng có chút ngượng ngùng, thực tế hắn giao đấu bàn còn tại nghiên cứu giai đoạn. Loay hoay mấy lần, trận bàn đến mở ra đồ án, kết quả hải sư huynh đẩy mấy lần, lăng là không có đẩy ra, lập tức nói. Xem, đẩy không ra đi, trước đó ta liền đẩy qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi qua, đẩy mấy lần đều không nhúc nhích tí nào, xem ra đằng sau khẳng định là cho người dùng đồ vật chống đỡ. Lấy ra hồng phù ta triệu hoán ra lực lớn vô cùng thôn thiên đại quỷ, mệnh lệnh nó đẩy cửa đi vào. Hắn trận đoàn máu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thôn thiên đại quỷ, đại môn nhúc nhích đứng lên, chỉ chốc lát liền mở ra một cái khe hở. Khe hở bên trong âm khí đột nhiên tràn ngập ra, nồng đậm vô cùng, cái này khiến ta nhớ tới Nam Tiên kiếm phái lúc Tử Y mang đến khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trải qua mấy lần nguy hiểm, hiện tại xác nhận Tử Y đã tiến vào ngủ say, coi như la rách cổ họng nàng cũng sẽ không ra đến, bằng không ta như thế nào cho Lý kiếm thần này không hồn ti khi dễ thành như vậy. Đi vào bên trong, đại môn đằng sau là mấy khối cự thạch, hẳn là nhân vì có người chặn đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư đệ nha, ta đã nói rồi, có người mở cửa, kết quả đem đường từ phía sau phá hỏng, chẳng trách ta vừa rồi như thế nào giải đều không mở được cửa, thật thất đức, ta còn tưởng rằng sư phụ không có giáo đối với đâu. Hải sư huynh tức giận nói, sư phụ giáo, ta kinh ngạc hỏi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuyệt nhỏ giọng một chút, là sư phụ dạy qua thế nhưng không có nói là nơi này, chỉ là ta cảm thấy ta xem qua, mới như vậy giải ta cũng có thể khẳng định sư phụ chưa từng tới này, bằng không còn dạy ta những này làm gì. Hải sư huynh vụng trộm nói, nha, ta hít sâu một hơi, sư phụ là dẫn ta tới đây, chẳng lẽ hắn gần nhất biết thứ gì? Ta lại hỏi, sư huynh, biết sư phụ đi đâu đây? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết này hai cái trời đều không có vào mộng, cuối cùng một lần nói muốn đi xa nhà, nhưng có khả năng rất nguy hiểm, không về được cũng có khả năng ngay lập tức sẽ liền trở lại, để chúng ta sư huynh đệ về sau phải thật tốt qua, giúp đỡ cho nhau, bảo vệ, đem âm dương ra đạo thống truyền xuống, không thể chặt đứt tung hoành âm dương mạch này. Hải sư huynh có chút khổ sở nói. Ta tâm lập tức trầm xuống, sư phụ khẳng định là tìm địa phương đột phá quỷ tiên đi, quỷ tiên khác biệt địa tiên, nếu như cửa ải không qua được vậy sẽ hồn phi phách tán mà chết, sư phụ cũng không có nắm chắc có thể đột phá, cho nên mới lưu di ngôn cho chúng ta sư huynh để. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư phụ thu hai cái nghịch ngợm đệ tử đều không nghe lời nói, một cái yêu thích tự do tự tại, già còn cùng lão ngoan đồng, một cái thích gây họa, bốn phía rước lấy phiền phức, quả thực thao nát hắn tâm, chính hắn là đại tông sư, tập hết thảy hoàn mỹ sư phụ đặc điểm vào một thân, hắn đi cái nào đều có thể đem cái eo thẳng tắp, nhưng người khác hỏi hắn đệ tử như thế nào, ta hoài nghi hắn đều không có ý tứ dứt lời. Người chớ suy nghĩ quá nhiều, sư phụ không có nắm chắc cũng sẽ không đi xung kích quỷ tiên. Hải sư huynh vỗ vỗ ta bả vai, biết ta lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Lạc Anh đi tại ở giữa, mà Lâm Chính Nghĩa cùng Lý Kiếm Thần một trước một sau chính đi tại phía trước, ta cùng sư huynh đi sau mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ dưới nền đất tàng bảo các liền cùng mạn tại nước bên trong đồng dạng, trên mặt đất đều là nước, đã không sai biệt lắm đến đầu gối vị trí, ngẩng đầu lên trên xem thời điểm, từng cây thiên nhiên thạch nhũ liền đứng sừng sững ở phía trên, thoạt nhìn cùng hang động đá vôi không có gì khác biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Nam núi nhiều động nhiều, Giang Long thôn xung quanh cũng không thiếu khuyết quái thạch đá lởm chởm sơn động, chỉ là hiện tại chỗ nào ta cũng không biết, rất có thể không phải Giang Long thôn dưới đáy, có lẽ là tại núi bên trong. Kỳ thật cũng rất có thể, dù sao Giang Long thôn vốn chính là dãy núi vây quanh bên trong. Đi một hồi, thế giới dưới lòng đất càng ngày càng rộng lớn đứng lên, ta cùng sư huynh đều cảm thấy chấn kinh ngạc nhiên, phía trước đi trước Lâm Chính Nghĩa cùng Vương Lạc Anh đã ngừng lại kinh ngạc nhìn phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy ngàn thi binh phân loại tại cỡ lớn dưới mặt đất trong động đá vôi, như là bộ đội thao diễn đồng dạng trình tề, mà bây giờ, một vị xuyên sáng loáng áo giáp khoác lên màu đỏ áo choàng hoàng đế, ngay tại đám này đại quân trước mắt xê dịch bước chân, tựa hồ tại cùng chính mình tướng lãnh phía dưới nói gì đó. Đây là cái gì? Hải sư huynh xa xa nhìn xuống, sau đó quay đầu nhìn về phía ta, lần này đầu, hắn lại ngây ngần cả người, ngón tay kích động mà run rẩy lên. Ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì ngươi không ngươi? Ta xem Hải sư huynh một chút cho là hắn là bởi vì nhìn thấy như vậy lớn chiến trận mà sợ hãi, nhưng hiện tại xem ra, hắn rõ ràng là nhìn thấy ta đằng sau có thứ gì xuất hiện cho nên mới ngây dại. Ta chậm rãi muốn quay đầu, kết quả băng lãnh lạnh tay che khuất miệng của ta, nháy mắt bên trong liền đem ta kéo hướng về phía đằng sau. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.